Vũ thần chúa tể, chương 2182, chỉ là thí nghiệm. Góc truyện audio.com, ken két két, tần trần bán nguyệt cổ kiếm thôi động. Trong hư không tức khắc truyền đến trận trận nát vụn thanh âm. Bao phủ ở hắn linh hỏa lĩnh vực liên tục rung động. Bắt đầu từng khúc nát vụn, tần trần thậm chí không có thi triển ra bản thân không lôi kiếm vực. Liền đơn giản bài trừ tiêu động viêm linh hỏa lĩnh vực. Tiêu động viêm lúc đầu thấy tần trần bị bản thân linh hỏa lĩnh vực hoàn toàn bao phủ ở. Trong lòng liền cười nhạt, tần trần nhất định chết. Hắn căn bản không muốn tần trần sống sót. Chỉ muốn đem tần trần tàn khốc giết chết. Sau đó siêu hồn, biết được trên người hắn bí mật. Tần trần đúng mạnh, nhưng dù sao tuổi quá trẻ. Như thế nào lại đúng đối thủ của hắn? Nhưng khi hắn thấy tần trần tại chính mình linh hỏa lĩnh vực trong ung dung thôi động bán nguyệt cổ kiếm thời điểm. Hắn tức khắc kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn mới nghe được bản thân linh hỏa lĩnh vực nát vụn thanh âm. Tiểu tử này vậy mà phá ta linh hỏa lĩnh vực. Trong lòng hắn tức khắc kinh hãi. Điều này sao có thể chứ? Hắn linh hỏa lĩnh vực, cùng cao thủ cấp bậc đều có thể kiêng kỵ. Tần trần một thiếu niên vậy mà không sợ. Đây hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Hắn trong lòng kinh hãi. Động tác trên tay cũng không ngừng. Kinh khủng hỏa diễm khí tức tăng vọt. Từng đoàn u lãnh hỏa diễm khí tức bạo trào ra. Tạo thành một mảnh hư vô hỏa diễm thế giới. Đồng thời tiêu động viêm thôi động nguyên bản cuồn cuộn hướng tần trần hỏa linh viên hoàn. Trong nháy mắt liền che trước mặt mình. Hắn không biết tần trần là như thế nào phá vỡ bản thân linh hỏa lĩnh vực. Nhưng hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình muốn ngăn trở tần trần công kích. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một khi chờ hắn ngăn trở tần trần công kích sau, liền sẽ lần thứ hai phát động phản kích. Hắn lúc này trong lòng đã có chút hối hận. Bản thân vậy mà sơ suất. Nghĩ không ra người này mạnh như vậy thực lực. Nếu là trước kia đang thúc giục động linh hỏa lĩnh vực trong nháy mắt liền trực tiếp động thủ. Đối phương căn bản cũng không có phá vỡ hắn linh hỏa lĩnh vực thời gian. Nghĩ tới đây, tiêu động viêm trong lòng hiện lên dữ tợn ý. Điên cuồng thôi động phía trước hỏa linh viên hoàn. Nhưng lại tại hắn còn chưa kịp kích phát hỏa linh viên hoàn lúc công kích sau. Cũng cảm giác được quanh thân từng đợt trì trệ. Hắn giống như bị vũng bùn phong tỏa ngăn cản. Tiêu động viêm trong lòng nhất thời hoảng hốt. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Này đồng dạng là lĩnh vực. Hơn nữa còn là so với hắn linh hỏa lĩnh vực còn muốn càng đáng sợ hơn không gian lĩnh vực. Nếu không không có khả năng tại linh hỏa lĩnh vực phía dưới. Còn có thể đem hắn trói buộc chặt. Trời ạ, tiểu tử này cuối cùng tu luyện như thế nào? Hắn tiêu động viêm thành danh đã lâu. Đột phá đỉnh phong võ đế cũng có hơn 100 năm thời gian. Này hơn 100 năm qua. Hắn khổ sở tu luyện. Để cho trường Hà tiêu gia trọng phóng quang mang. Thành là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Đối với thực lực mình, tiêu động viêm tự tin vô cùng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân lúc này vậy mà sẽ bị một thiếu niên không gian lĩnh vực cho trói buộc chặt. Không gian quy tắc, đây là bất kỳ một cái nào cự phách võ đế đều có thể trưởng khống quy tắc. Hơn nữa còn là rất nhiều quy tắc trong cao cấp nhất một trong những quy tắc. Làm là đại lục nhất cường giả cấp cao nhất. Không có bất kỳ người nào sẽ thả lỏng đối không gian quy tắc cảm ngộ. Hắn tiêu động viêm cũng giống vậy. Hơn 100 năm trong thời gian. Ít nhất, có một nửa là dùng để cảm ngộ thiên địa không gian quy tắc. Nhưng bây giờ, hắn lại bị phía trước tiểu tử này trói buộc chặt. Đối phương đến đúng làm sao làm được. Cho dù đối phương theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Tối đa cũng tu luyện mấy thập niên. Còn đối với quy tắc lĩnh ngộ. Đây là cần không mấy chục năm qua xây. Trong kinh hãi. Tiêu động viêm điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể. Định hướng phá tần trần không gian trói buộc. Hắn biết một khi sa vào tần trần không gian trói buộc trong không ra được, thực lực của hắn sẽ giảm bớt nhiều. Đến lúc đó tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Lúc này Tiêu Động Viêm đã cũng không dám nữa đem tần trần làm thành đúng một cái vãn bối. Đây tuyệt đối là ngươi một cái nghịch thiên nhân vật. Hơn nữa còn là một cái không kém gì hắn đại lục này cường giả cấp cao nhất đỉnh phong nhân vật. Đáng sợ chân nguyên bạo phát. Bao khỏa kia ở Tiêu Động Viêm không gian lĩnh vực tức khắc bị hắn chậm rãi tạo ra tới. Xem ra chỉ dựa vào không gian lĩnh vực vẫn chưa được a. Tiêu Động Viêm bực này cường giả cấp cao nhất, đối không gian quy tắc lĩnh ngộ cũng cực đáng sợ. Nghĩ đơn giản hơn dùng không gian lĩnh vực liền chế phục hắn. Độ khó thật không nhỏ. Tần Trần vô ý lắc đầu. Lúc này hắn căn bản không có phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, mà chỉ là thi triển ra không gian lĩnh vực. Xem chính là nghĩ tỉ mỉ hiểu một chút đại lục các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ thực lực cuối cùng như thế nào. Có thể nói, cùng Tiêu Động Viêm giao thủ, Tần Trần chỉ là lại đi một cái thí nghiệm. Nếu để cho Tiêu Động Viêm biết Tần Trần lúc này ý kiến, tuyệt đối là tức đến khạc ra một búng máu. Hắn đường đường đại lục cao cấp nhất cao thủ, lại bị đối phương làm thành một cái bồi luyện. Quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng Tiêu Động Viêm tự nhiên không biết Tần Trần ý kiến. Hắn chỉ là tại may mắn. May mắn mình ở trước cảm thụ được linh hỏa lĩnh vực nát vụn thời điểm, trước tiên sẽ thu hồi hỏa linh viên hoàn, đồng thời phòng ngự ở trước người. Bằng không hắn hỏa linh viên hoàn nếu là oanh ra ngoài, bản thân lại bị Tần Trần lĩnh vực cho vây khốn, hắn cũng không biết nên như thế nào phòng ngự. Mà bây giờ, coi như là Tần Trần không gian lĩnh vực trói buộc chặt hắn, hắn hỏa linh viên hoàn cũng có thể ngăn cản Tần Trần đợt công kích thứ nhất. Công kích này thời gian, hắn hoàn toàn có thể tránh ra khỏi Tần Trần lĩnh vực. Với lại Tiêu Động Viêm cũng tin tưởng, Tần Trần coi như là tại không gian quy tắc phía trên lĩnh ngộ mạnh, nhưng ở chân nguyên hùng hồn cùng thực lực phương diện nhưng chưa chắc như hắn. Bởi vì Tần Trần thật sự là tuổi quá trẻ, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể lợi dụng chân nguyên ưu thế, đem Tần Trần trấn áp. Oanh két, tại Tiêu Động Viêm đầu thần tốc chuyển động thời điểm, Tần Trần bán nguyệt cổ kiếm rốt cục bổ xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Tiêu Động Viêm trước người hỏa linh viên hoàn sao động xuất ra đạo đạo vô hình hoàn ảnh thì giống như bọt xà phòng một dạng. Chỉ là một cái hô hấp thời gian liền bị oanh ào ào vỡ vụn. Tiêu tan thành mây khói. Sau đó kinh khủng kiếm ảnh đã hung hăng bổ vào hỏa linh viên hoàn trên. D, A, N, G, G, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Cái này hỏa linh viên hoàn đúng Tiêu Động Viêm nhất kiện chí bảo. Cũng là viễn cổ cấp bậc đỉnh cấp đế binh. Chỉ là trong nháy mắt, viên hoàn cấu trúc thành vòng ảnh nát vụn sau, hoàn thân đã hung hăng ngăn ở bán nguyệt cổ kiếm phía trước. Ken két. Tiêu Động Viêm trước tiên liền nghe được hỏa linh trên vòng tròn truyền đến thanh âm tiếng. Hỏa linh viên hoàn kịch liệt rung động phía dưới, dường như muốn trực tiếp vỡ vụn ra một dạng. Đồng thời một cổ sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, lại xuyên thấu qua hỏa linh viên hoàn phòng ngự, trong nháy mắt nhằm phía thân thể hắn. Không được, Tiêu Động Viêm hãi hồn phi phách tán. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi Tần Trần công kích thật không ngờ sắc bén. Sắc bén đến lấy hắn tu vi đều không cách nào ngăn cản. Trong kinh hãi, hắn khạc ra một ngụm tinh huyết, thiêu đốt tinh huyết thôi động hỏa linh viên hoàn. Đồng thời thân hình thần tốc lui lại. Nhưng đã trễ, một chút xuyên thấu qua hỏa linh viên hoàn kiếm khí dĩ nhiên đi tới trước người hắn. Phốc một tiếng liền bổ vào hắn trên ngực. Cách trương.